Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 418. Thứ Chu Thuần bị khống chế. Thế nhưng, nàng không vội, không có nghĩa là đối phương không vội sao? Hừ, Chu Thuần, có muốn hay không chúng ta bồi? Này sợ rằng không phải do ngươi đi, Thánh Vương hừ lạnh một tiếng. Mặc dù hắn chỉ là cùng Chu Thuần tiếp xúc không bao lâu. Thế nhưng đã triệt để biết của nàng giảo hoạt, nếu như tin trong miệng nàng nói ra lời, vậy ngươi khả năng thật là đầu bị môn cấp gáp, hơn nữa còn gáp không ngừng một chút. Chu Thuần, đây đã là chúng ta có khả năng dễ dàng tha thứ lớn nhất hạn độ, cổ vương cũng lập tức cùng thánh. Vương đứng ở đồng nhất biên, mà Chu Thuần lại là nhìn cũng không xem bọn hắn liếc mắt một cái. Tục ngữ nói, sẽ không gọi cầu, giỏi nhất cắn người. Quỷ vương theo hỏi cái vấn đề hậu, liền vẫn không có mở ra miệng nói chuyện. Hắn cúi thấp đầu, kiêu tay hoa, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm khăn tay. Không biết ở đang suy nghĩ cái gì. Quỷ vương, nếu là ngươi có việc trước hết đi được rồi. Nàng, giao cho chúng ta đến xem quản là được. Cổ vương tầm mắt cũng đi theo nàng rơi vào quỷ vương trên người. Sau đó hắn vỗ vỗ ngực, vẻ mặt bảo chứng nói. Quỷ vương khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Sau đó ngẩng đầu, nói, các ngươi, toàn đều không phải là đối thủ của nàng. Giao nàng cho ngươi các, ta, không yên lòng, hắn sau khi nói xong, nâng tay lên hướng phía Chu Thuần một chỉ. Chu Thuần vô ý thức hướng bên cạnh thiểm, thế nhưng theo ngón tay của hắn, lại là đi một cái sợi tơ, trực tiếp tiến vào đầu của nàng. Dựa vào đến của nàng năm màu linh hồn trên, nàng cả kinh, sau đó lập tức vận chuyển phong thiên châu đi khu trừ. Không cần uổng phí kính, đạo này lực lượng sẽ ấn nấp 100 năm, nếu là 100 năm sau, ngươi không tới tìm ta lời, kia, sẽ chờ hồn phi phách tán đi. Quỷ vương sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa kia một kích cũng không là nhìn qua dễ dàng như vậy. Hắn sau khi nói xong, liền rất nhanh hướng phía sương mù dày đặc rừng rậm ngoại bay đi. Cổ vương cùng thánh vương liếc mắt nhìn nhau. Đã quỷ vương đều nói như vậy, vậy bọn họ cũng không cần thiết lo lắng Chu Thuần sẽ bội ước. Hơn nữa, nhìn nàng kia sắc mặt khó coi, cũng biết hiểu, nàng đích thực là trúng chiêu. Chu Thuần song quyền nắm chặt, chờ bọn hắn sau khi rời đi, nàng cấp tốc vào giây lát giới. Tiểu bài, đây là vật gì? Chu Thuần năm màu linh hồn chung, lúc này lại là hơn đường màu đen dây nhỏ xỏ xuyên qua trong đó. Vô luận nàng dùng phương thức gì, cũng không thể đi trừ. Đây là một loại khống chế người thủ đoạn, chính là theo linh hồn của chính mình chung lấy mẫu một đạo lực lượng. Mạnh mẽ tưới đến đối phương linh hồn trong vòng, sau đó có thể bằng vào đạo này linh hồn để đạt tới khống chế mục đích của đối phương. Nghĩ đến, này quỷ vương là thật hận ngươi hận đến tận xương tủy. Mới có thể dùng loại này đả thương người 1000 tự tổn hại 800 thủ đoạn kia. Ý của ngươi là nói, ta cứ như vậy bị hắn khống chế. Vậy ta muốn cái gì, làm gì, hắn đều sẽ biết. Chu Thuần thanh âm nhịn không được đề cao. Vậy ngươi nhưng thật ra quá lo lắng. Hắn chỉ có thể khống chế cử chỉ của ngươi, nhưng thì không cách nào khống chế tư tưởng của ngươi, tiểu bạch. Vậy có phải hay không có cách pháp có thể giải hết? Chu Thuần nhìn hắn một điểm lo lắng biểu tình cũng không có. Vô ý thức hỏi, muốn thoát ly khống chế của hắn. Rất đơn giản, linh hồn tu luyện tới so với hắn cường hãn tình hình. Vậy rất dễ dàng có thể biến mất, ngươi tại sao không đi tử? Chu Thuần sau khi nghe xong, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, ngụ ý chính là muốn nàng 100 năm linh hồn cảnh giới đột phá đến thần hồn. Điều này cũng gọi đơn giản sao? Có áp lực tất có động lực, còn chờ cái gì? Xử lý sương mù dày đặc rừng rậm việc vặt. An tâm tu luyện đi. Hết chương.